One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 389. Nami đến. Foxy đang ở một bên uống máu. Uống còn rất đã nghiền. Nghe được đối thoại của hai người, lúc này nhịn không được đem mới uống vào huyết cho phun tới. Cái này Zoro chẳng lẽ là ngu si sao? Tuổi tác chênh lệch nhiều như vậy. Hắn lại còn nói hắn sẽ lớn lên. Lẽ nào hắn cảm giác mình có một ngày tuổi tác có thể đuổi theo kịp Robin sao? Robin liếc mắt, ngơ ngác nhìn Zoro, lòng nói, sự thông minh của hắn đến tột cùng là bao nhiêu? Vì sao có thể nói ra loại này nói chuyện không đâu khiến người ta cảm thấy buồn cười lời? Robin thẳng thắn bỏ qua tiếp tục khuyên bảo Zoro ý niệm trong đầu. Nói cách khác, nàng đã hoàn toàn tuyệt vọng, trông cậy vào khuyên bảo Zoro, để hắn hiểu được hai người không có khả năng ở chung với nhau sự thực. Dường như cái này nhân loại căn bản là không có cách lý giải ý của mình. Được rồi, trước đừng động những thứ này. Zoro chuyện bỗng nhiên nhất truyền, đang ở Robin sửng sốt một chút võ thuật, hắn chợt xoay người lại, lại một lần nữa cường hôn Robin. Đương nhiên, nhân tiện nước bọt cũng không tư nhân hiến tặng cho Robin. Robin liều mạng dùng răng, hận không thể lập tức giết chết nam nhân đáng giận này. Nhưng là, nàng cả người sớm đã không có khí lực. Một lát sau, Zoro chủ động buông ra Robin. Có hảo ý khuyên nhủ trước sống lại nói. Những thứ khác từ từ sẽ đến. Ngược lại ta lại không nóng nảy. Robin khí hanh hanh nhìn chằm chằm Zoro. Chính mình lần lượt bị hắn khinh bạc. Quan hệ của hai người lại tiếp tục như thế. Mình còn có lựa chọn khác sao? Người đàn ông này là cố ý đi. Sờ cũng sờ soạng, hôn cũng hôn, đè ép, thậm chí hai người còn từng ngủ qua một cái buổi tối. Người đàn ông này vẫn còn ở trên người của mình từng lưu lại một cái ghê tởm dấu răng. Robin thật muốn một đao làm thịt Zoro. Hoàn toàn chính xác, hắn sẽ không hoa ngôn xảo ngữ lừa nữ sinh. Nhưng là, cũng không có thể nói hắn ra mặt dày. Nhưng là, cái kia toàn cơ bắp cách làm chung quy lại sẽ cho người sinh ra giết người xung động. Liền nghi đồ bị Zoro cho chiếm hết. Đổi thành người khác, đã sớm nhận mệnh, thẳng thắn đi theo được. Có thể Robin vẫn không có khuất phục. Bất quá, ngoại trừ Zoro, nàng còn có lựa chọn khác sao? Zoro nước bọt lại ác tâm. Mà dù sao một lần lại một lần chảy vào trong miệng của nàng. Mấy ngày này mặc dù có thể chống đỡ xuống tới, cũng đều là ít nhiều vậy để cho người chán ghét nước bọt. Còn có mỗi khi Robin sắp hôn mê thời điểm, Zoro tổng hội ở trên người nàng không khách khí chiếm vài cái tiện nghi. Kể từ đó, cũng làm cho Robin từ đầu tới cuối duy trì rõ ràng đầu não. Thình thịch, một tiếng, trên đỉnh đầu cửa sắt đột nhiên bị mở ra. Bên trong lộ ra một cái giữ lại tóc màu quả quýt nữ hài. Nami đã sớm tới, chỉ bất quá nàng vẫn không có lộ diện. Nghe được đối thoại của hai người, Nami trong lòng hiếu kỳ, vểnh tai nghe lén một hồi. Nàng không nghĩ tới, Zoro cùng Robin, cư nhiên trong lúc đó cũng có ám muội không rõ quan hệ. Thoạt nhìn, tựa hồ là Zoro đang dây dưa Robin, có chính mình một cái còn chưa đủ. Nằm mơ cũng không còn nghĩ đến, hắn cùng Robin trong lúc đó cư nhiên xảy ra nhiều chuyện như vậy. Nami tức giận nghiến răng nghiến lợi, tức giận mở cửa sắt ra, lạnh lùng trừng mắt Zoro, nước mắt không được ở trong hốc mắt vòng vo truyền, ủy khuất đều khóc, chính mình thiên tân vạn khổ, một mực khổ khổ tìm kiếm Zoro, không nghĩ tới, hắn cư nhiên ở chỗ này cùng Robin liếc mắt đưa tình. Hai người đều nhanh thông đồng đến cùng nhau, Nami tâm lập tức lạnh nửa đoạn, nhưng là nàng vẫn là cắn răng nhịn được. Chỉ bất quá, vẻn vẹn một cái ánh mắt u oán, để Robin cảm nhận được không rõ hổ thẹn. Robin vội vàng cúi đầu. Nàng biết, Nami nghe được. Nami hiện tại cực kỳ sinh khí, bởi vì cùng là nữ nhân, nàng có thể cảm thụ được. Bất quá, Nami lại kiên cường đem nước mắt lại nuốt trở vào, cố giả trang ra một bộ khuôn mặt tươi cười. Xong hai người chào hỏi, thì ra các ngươi ở chỗ này à. Ta cuối cùng coi là tìm các ngươi. Robin, ngươi có khỏe không? Nami, nhìn thấy ngươi thật tốt quá. Robin vội vàng một tay lấy Zoro từ bên cạnh mình đẩy ra. Zoro biểu hiện, ngược lại có chút bình tĩnh. Một điểm bị bắt gian giác ngộ cũng không có. Nami từ phía trên nhảy xuống tới. Y phục trên người đều mài hỏng. Cũng không biết là làm sao chịu đựng nổi. Nami hưng phấn vọt tới Robin trước người. Lôi kéo Robin tay cười đả khởi bắt chuyện. Thấy Robin cả người vô lực. Phi thường suy yếu. Nami đau lòng nước mắt đều chảy xuống. Nami càng đúng như vậy. Robin tâm lý càng là hổ thẹn. Nàng cảm thấy là mình không được. Đoạt nam nhân của nàng. Đi ra ngoài lại theo ngươi tính sổ. Ngang Zoro liếc mắt. Nami khí hanh hanh giá giá quả đấm. Zoro lộ ra vẻ mặt cần ăn đòn nụ cười. Loại sự tình này, ngược lại đã xảy ra. Hắn tuyệt sẽ không chống chế. Coi như Nami sinh khí. Mình cũng sẽ không bỏ rơi Robin. Thực sự là ghê tởm. Cứ nhiên bị nàng tìm được rồi. Thấy Nami cùng Zoro hội hợp cùng một chỗ. Rihou tức giận giận tím mặt. Bất quá, lập tức hắn lại bình tĩnh lại. Đây đã là đệ lục thiên. Coi như có thể tìm tới cửa ra. Chỉ ít Zoro còn phải ở bên trong bị nhốt một ngày. Sau khi ra ngoài, chính mình dĩ giật đãi lao. Hắn nhất định đánh không lại chính mình. Chậm rãi nhắm lại con mắt. Rihou chỉ phía dưới của mình. Xông một bên Nạp Lan Đóa ngoắc ngón tay. Nạp Lan Đóa tuy là rất bất mãn. Nhưng vẫn là thuận theo đem thân thể dán qua đây. Vẻn vẹn thời gian một ngày. Người đàn ông này không biết trên người mình rằng có bao nhiêu lần. Hiện tại coi như hối hận cũng đã chậm. Nàng không có lựa chọn khác. Đây chính là còn sống đại giới. Phải ngoan ngoãn thần phục ở Rihou dưới thân. Một lát sau, Rihou thoải mái hét to một tiếng. Chợt một tay lấy Nạp Lan Đóa hất tung ở mặt đất bên trên. Trực tiếp nhào tới. Chỉ chốc lát, hai người trên mặt đất cút ngay với nhau. Nạp Lan Đóa đã sớm chết lặng. Chỉ có thể ngoan ngoãn nằm trên mặt đất. Mặc cho Rihou tùy ý trên người mình làm lại nhiều lần. Bất quá, nàng cầu quá Rihou. Để Rihou thả Cao La. Đáng tiếc, đổi lấy cũng là một cái máu rầm rề lỗ tai. Bất luận cái gì sự tình, cũng phải trả giá thật lớn. E rằng vây ở trong mê cung, sẽ là một con đường chết. Nhưng là, sau khi ra ngoài, tự do cùng tôn nghiêm, hai thứ này vật quý nhất, cũng đã bị vô tình từ Nạp Lan Đóa trên người bị đoạt đi nha. Vương tử điện hạ, chỉ chốc lát, trên vai quấn quýt lấy băng vải bon đi đến. Nạp Lan Đóa muốn đẩy ra Rihou. Nàng cũng không muốn bị người chứng kiến chính mình đang bị Rihou khi dễ. Huống lại sự tình này, ngoại nhân làm sao có thể thấy thế nào? Nhưng là, Rihou lại dùng sức ngăn chặn tay chân của nàng. Dĩ nhiên vẻ mặt đắc ý xông bon nói rằng, chuyện gì? Nói đi, Rihou tự hồ đối với chính mình đại triển hùng phong tư thế oai hùng cực kỳ tự tin. Coi như làm cùng với chính mình thủ hạ, hắn cũng không để ý chút nào. Nhưng là Nạp Lan Đóa lại mặt mũi thẹn thùng đỏ bừng. Hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Hiện tại mặc dù có ăn có uống, còn sống, có thể cùng người chết khác nhau ở chỗ nào? Vẻn vẹn thời gian một ngày, nàng đã cảm thấy tim của mình đã hoàn toàn chết. Cao La bị bắt, Bon nhìn hai người liếc mắt, gương mặt ước ao. Rihou cười gật đầu, làm rất tốt. Nói như vậy, nhà tù tăm tối Tina cũng bị bắt được. Không có, nàng chạy mất. Ngay cả cái kia tiểu cô nương cũng bị mang đi. Bon lắc đầu trả lời. Đại gia bỏ một ép bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.